Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 43, Jaska, ta tới cứu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, chỉ xấu xí một chút, tốc độ di chuyển của hắn thật sự tăng lên. Bò một khoảng ở trên mặt đất, Lục Thần phát hiện rõ ràng tốc độ di chuyển nhanh hơn trước đó rất nhiều. 8 cái chân đúng là khác biệt. Đờ mờ, lão tử sẽ biến thành nữ vương trùng tộc sao? Cũng may là trò chơi. Nếu không, chẳng phải nửa người dưới cũng bị mất. Nhìn cái mông nhện tròn trịa của mình một chút, Lục Thần dùng mình một cái. Muốn sửa đổi hình tượng, Lục Thần cần mua skin. Xài lang nhân cũng tốt, độc chu rừng rậm cũng được. Đều là 1000 danh vọng. Thế nhưng Lục Thần vẫn không muốn tiêu danh vọng ở trên skin. Hắn còn muốn mua rất nhiều thứ. Quên đi, tạm thời cứ vậy đi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu làm dã quái, có lẽ ta đã không cua được cô nàng nào nữa. Hệ thống ngu ngốc, đừng tưởng ta sợ xấu sẽ mua skin của ngươi. Không thể nào, lão tử sẽ để tạo hình này. Soát một ngày, lên đến cấp 11, phẩm chất và thiên phú đều tiến hóa. Lục Thần cũng mệt mỏi, ló cao ăn cơm tối, dự định trực tiếp xem trang web chính thức ở trên máy tính. Nghỉ ngơi một chút, khu vực giao dịch trang web chính thức vẫn rất náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều vũ khí cấp 1, còn có mấy thanh tiểu cực phẩm đang được bán đấu giá. Nhưng đã có nhiều trang bị, giá cả cũng giảm, giá cả chày gỗ bình thường giảm xuống khoảng 150 nguyên trong vòng một ngày. Đẳng cấp của người chơi đỉnh cấp đều tăng lên, bọn họ đã có thực lực đi soát xài lang nhân đặc thù. Rất nhiều tổ chức đều đi soát có tổ chức. Tất nhiên số lượng hàng bán ra cũng tăng lên. Điều khiến Lục Thần hơi bất ngờ là, ngày hôm nay hắn không bán hàng. Kết quả trong diễn đàn lại có người nhắc đến mình. Hôm nay Duy Ngã Độc Cuồng lại không đưa ra trang bị. Xem dáng vẻ là không có hàng tồn kho. Mặc kệ đoàn đội của hắn mạnh đến mức nào, bây giờ đẳng cấp của mọi người đều đuổi kịp. Hắn cũng mất ưu thế. Hắn cũng chỉ may mắn hơn chút, sớm đánh quái đặc thù hơn một bước mới lấy được nhiều vũ khí cấp 1 như vậy. Duy Ngã Độc Cuồng vẫn có chút năng lực. Các ngươi nhìn giá cả hiện tại của chày gỗ đi, giảm mất một nửa, người ta đã kiếm lời một khoản từ lâu. Bây giờ ta không cần chày gỗ, ta cần toái thạch. Nghe nói có mấy công hội đang phát sóng trực tiếp khai hoang Jaska. Có lẽ lúc rơi ra trang bị, giá cả toái thạch sẽ không cao như vậy nữa. Lục Thần lắc đầu, đám người này thật sự rảnh rỗi. Không cố gắng thăng cấp, luôn bàn về hắn làm gì. Nhưng đúng là hôm nay hắn không kiếm được nhiều lắm. Ôi, sáng sớm hôm nay bán được 1 vạn nguyên. Sau đó đều soát nhện ở đó. Không bán được chút trang bị nào. Lục Thần hơi tiếc nuối. Sau đó suy nghĩ một chút, lắc đầu mỉa mai, con người mà, luôn tham lam, trước đây một tháng kiếm 2000, 3000 đã rất vui vẻ, bây giờ một ngày 1 vạn vẫn còn chê ít. Đương nhiên, hôm nay cũng không phải Lục Thần không đánh ra trang bị. Bây giờ trong ba lô của hắn có một bộ độc vụ, trên người ba tên ngốc mỗi người một bộ, trên người mình một bộ, tổng cộng 5 bộ. Còn có 7-8 món bao cổ tay bao chân lẻ tẻ. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không vội bán ra. Hắn muốn xem tình hình sau đó của rừng rậm độc vụ. Nếu chỉ có một bộ đồ kháng độc như thế, vậy ý nghĩa của bộ đồ độc vụ cũng không tầm thường. Đây là mấu chốt để người chơi đi qua rừng rậm độc vụ. Là vé vào cửa để bọn họ tiến vào thành chính cấp 10. Giá cả chắc chắn khác biệt. Có công hội đang khai hoang Jaska. Lục Thần nghĩ đến việc này, vội vàng đóng khu vực giao dịch, đi đến nền tảng phát sóng trực tiếp. Không thể nào, nếu bọn họ đã đến Jaska, chẳng phải sắp đến rừng rậm độc vụ sao? Ta còn phải soát ở đó thêm một lúc đấy. Lúc này mấy phát sóng trực tiếp xếp hạng đầu, đều là các công hội lớn đang khai hoang Jaska. số người xem của người này nhiều hơn người kia. Điều khiến Lục Thần bất ngờ là Phong Linh Tử đang đánh giá Ska. Hơn nữa tân thủ thôn lại là tân thủ thôn ở Giang Thành. Hả? Không phải nàng ở Hải Thị sao? Lục Thần lập tức mở video của Phong Linh Tử. Bây giờ Phong Linh Tử đang cùng 7 tiểu đội khác của Công hội Bàn Thạch, Giang Thành tổ chức thành nhóm đi khai hoang. Công hội Bàn Thạch cũng nhìn thấy đẳng cấp của tiểu đội đám người Phong Linh Tử. Tất cả đã cấp 8, có thể cung cấp sự giúp đỡ khá lớn. Trong video, Phong Linh Tử vô cùng kích động. Các ngươi thấy con sài lang nhân lớn nhất kia không? Đúng, vô cùng lớn, có lẽ hơn 2 mét. À, sao ta lại đổi tân thủ thôn nữa à, hắc hắc. Thật ra rất đơn giản, là kỹ thuật bên Bàn Thạch sửa lại IP đăng nhập giúp ta. Lợi hại không? Lục Thần tỏ vẻ mơ hồ. Lại còn có thao tác kiểu này. À, công hội Bàn Thạch. Bọn họ rất mạnh, là top 3 công hội lớn ở Giang Thành. Các ngươi xem, bên này có rất nhiều quái nhỏ. Đều tập trung lại, còn có rất nhiều quái đặc thù. Phải rất cẩn thận tiêu diệt. Nhất là ba nhóm bên cạnh Jaska, đặc biệt dễ dụ tới. Hai lần trước chúng ta cũng kéo tiểu dã bên cạnh đến mới bị diệt cả đoàn. Ôi chao, vừa nghĩ đến diệt cả đoàn liền đau đầu. Lại phải tập trung ở tân thủ thôn. Chạy đến một lần nữa. Chỉ thời gian chuẩn bị đã cần hơn nửa tiếng. Phiền muốn chết, bây giờ trang bị của mọi người đều không khác nhau là mấy. Cũng không có kỹ năng. Sau này các ngươi đánh chắc chắn phải chú ý. Phải để người chơi có đẳng cấp cao chia đều tổn thương. Nếu ra toái thạch chúng ta cũng không tiện cướp đi. Lần này là tìm bạn. Để bọn họ dẫn chúng ta cùng đi khai hoang. Sắp bắt đầu. Đợi chút nữa có thể ta sẽ không kịp trò chuyện với mọi người. Hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Không lâu sau, đoàn trưởng Bàn Thạch Thương Vương ra lệnh một tiếng, đoàn đội bắt đầu nhanh chóng giải quyết quái nhỏ. Bọn họ đánh rất cẩn thận, giải quyết từng đợt quái nhỏ. Trong voi, giọng nói của Bàn Thạch Thương Vương rất căng thẳng, rất sợ xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Những game thủ chuyên nghiệp này thật sự vẫn có chút tài năng. 40 người cùng đánh không chút lộn xộn, tuy HP giảm rất nhanh. Thế nhưng không ai hoảng loạn. Lục Thần khẽ gật đầu. Cách chương.